Thái cổ cuồng ma, chương 382, nguy cơ. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay thủ hộ nhất tộc Lục gia tiên nữ. Tần Vũ ngồi xếp bằng ở một cái khách sạn bên trong, từ lúc ngồi bên trong mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên rung động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thủ hộ nhất tộc tự nhiên như sấm bên tai, bởi vì phong ma thiên vực đánh một trận cùng khóc lão nhân nguyên nhân, Tần Vũ ở tiên trùy cổ thành nghe quá nhiều có liên quan thủ hộ nhất tộc Lục gia sự tích, lại không nghĩ rằng Lục Vũ Hàn cuối cùng Lục gia người, hơn nữa. Còn địa vị cực kỳ tôn sùng, ra đời mang theo thần bí tiên đồ, 10 năm bước vào đạo môn. Lục gia mặt trời chói chan chói chang thái dương, tuyệt đại tiên nữ, nhiệm kỳ kế Lục gia người nắm quyền. Tần Vũ nội tâm rung động thật lâu không cách nào tản đi, từ khác dân cư ở bên trong lấy được Lục Vũ Hàn tin tức vượt quá hắn tưởng tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ không nghĩ tới Lục Vũ Hàn thân phận càng như thế hiển hách, cơ hồ là đứng ở khốn long tinh thần. Không, bốn đại tinh thần đỉnh phong thiên chi kiêu nữ, hắn khó mà đám đông trong miệng cao cao tại thượng Lục gia tiên nữ cùng ngày xưa kia trong động đất bị âm hàn chi khí ăn mòn Lục Vũ Hàn liên hệ tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lẽ, ở nơi này vô số hào quang bên dưới, nàng không có ai biết bí mật cùng thống khổ. Tần Vũ thở dài, hắn coi là từng thấy dưới cái thanh danh vang dội chân chính Lục gia tiên nữ người. Đem suy nghĩ đè xuống, bây giờ Tần Vũ không có bao nhiêu tâm tư suy nghĩ Lục Vũ Hàn chuyện, hiện tại hắn đã ngửi được nguy cơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Vũ Hàn thân phận quá mức tôn quý, mà nàng lần này ra mặt có lẽ là ôm cứu mình lòng, khỏe không tâm làm chuyện xấu a, dưới cái nhìn của nàng là cứu mình một mạng, lại vì chính mình dựng đứng vô số cường địch. Cái này làm cho Tần Vũ bất đắc dĩ cực kỳ, vốn là, lần này tiên vũ bí cảnh chuyến đi chỉ có Mãng Hoang Sơn, Khương Gia, Lôi Trác Việt Nhai Tý thiếu tộc. Tý, những địch nhân này, nhưng hiện tại xem ra. Còn chưa bước vào tiên vũ bí cảnh, mà đắc tội ba đại tinh thần không biết bao nhiêu yêu nghiệt a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay cả khốn long tinh thần cũng có thể ra Khương Tiên Quân như vậy yêu nghiệt, kia còn lại ba đại tinh thần có thể hay không ra có thể sánh bằng vạn tầng quan tiền tam ngàn tên như vậy nghịch thiên yêu nghiệt. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ cười khổ không thôi, mặc dù Lục Vũ Hàn cũng nói lại không dây dưa dễ má. Nhưng người khác sẽ tin sao? Đây cơ hồ là càng lao càng hắc a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ được mình cũng không biết có bao nhiêu địch nhân. Gocchuyenaudio.com. Tuy là như vậy, nhưng Tần Vũ đảo không có nghĩ qua không vào vào tiên vũ bí cảnh, mặc dù bởi vì chuyện này dựng đứng rất nhiều cường địch nhưng có man thiên thuật ở, bọn họ muốn tìm ra mình cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuê, N của tôi VN, chẳng qua là, để cho Tần Vũ khó hiểu là Lục Vũ Hàn lúc sinh ra đời tiên đồ, vậy là cái gì, có thể để cho mọi người bước vào nửa bước trong tiên cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ tâm thần chìm vào trong đan điền, đem thật sự nghe có liên quan tiên mưu tính chuyện nói cho Trục Hoang. Tiên đồ, làm đạo cảnh đỉnh phong bước vào nửa bước tiên cảnh, Trục Hoang kinh ngạc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy được Tần Vũ đáp lại sau, Trục Hoang trầm tư sau một hồi mới nói. Chỉ bằng vào những thứ này không cách nào suy đoán, cần thấy rõ trong bản vẽ là cái gì, nhưng lúc sinh ra đời sẽ có như vậy dị tượng, cô gái này phi phàm. Trục Hoang trả lời rất mơ hồ, nhưng bởi vì chưa từng thấy qua tiên đồ là cái gì, cho nên cũng không cách nào kết luận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ gật đầu, ngày sau nếu có cơ hội ở đi hỏi Lục Vũ Hàn. Lúc này, Tần Vũ chậm chạp đứng lên, mở cửa phòng, lần này tiên vũ bí cảnh, Tần Vũ mặc dù không sợ, nhưng vẫn là lấy phòng ngừa vạn nhất, trước lúc này muốn cho Tần Tuyết một ít dùng phòng thân đạo khí tứ tiên binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, có vài thứ cũng là thời điểm phải đi thu hồi. Cùng lúc đó, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên chùy cổ thành tòa nào đó sang trọng phủ đệ, khẩu khí này thật muốn nuốt vào sao? Ta Khương gia khi nào bị như thế làm nhục? Một tên khí vũ tuyên dương thanh niên tức giận nói, hắn là Khương gia chuẩn thiếu tộc một trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy, Lục gia tiên nữ đều nói cùng kia Lý Hữu Tài lại không dây dưa dễ má, mà ta Khương gia há sẽ sợ cái gì đó khóc lão nhân. Sợ rằng, muốn không bao lâu, Lục gia cũng sẽ đạp bằng kia chư thiên di chỉ. Một tên khác thanh niên cũng phụ họa nói, không tự tay lấy được kia Lý Hữu Tài thủ cấp lòng ta bất bình a, Khương gia thiên chi kiêu từ môn tập hợp một chuyến, mỗi cái mặt đầy vẻ giận dữ, ngồi ở đại sảnh ngay phía trên là một bộ bạch y, đầu tóc bạc trắng Khương Tiên Quân, hắn thần thái ung dung, đen nhánh hai tròng mắt không mang theo chút nào tình cảm ba động, tùy ý ngồi ở chỗ đó, lại có cổ thượng vị giả uy nghiêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân là, tiên, chữ lót yêu nghiệt Khương Tiên Quân so với, sùng, chữ lót trầm ổn nhiều, nhìn hùng hùng hổ hổ thiên kiêu môn, Khương Tiên Quân tâm lý có chút chần chờ. Trừ lão tổ câu kia, thôi, cóc chuyện audio.com, ra, Khương gia cao tầng lại không cái gì hai lời, là căn bản không biết chuyện này một dạng cái này làm cho Khương Tiên Quân suy đoán, ông tổ nhà họ Khương hẳn là muốn thông qua chuyện này tới khảo nghiệm Khương gia thế hệ thanh niên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trầm ngâm hồi lâu, Khương Tiên Quân lạnh nhạt nói, đủ, một cái Lý Hữu Tài còn chưa đủ để lấy để cho ta Khương gia đại động can qua như vậy, thêm nữa, lần này coi như là bán cho Lục gia tiên nữ một cái ân huệ cùng Lục gia tiên nữ ân huệ so sánh, hắn Lý Hữu Tài lại tính là gì? Bất kể là ai, bất kể là ở nơi này còn là tiên vũ bí cảnh, đều không cho ở dẫn đến Lý Hữu Tài. Khương Tiên Quân giọng không cho vi phạm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, thật chẳng lẽ muốn bỏ qua cho Lý Hữu Tài, ta đây Khương gia còn gì là mặt mũi, đợi một thời gian tất thành người khác trò cười, có thiên kiêu không phục nói, bỏ qua cho, ta Khương gia không giết Lý Hữu Tài tự sẽ có người đi giết hắn, đối với Lục gia tiên nữ cố ý người nhiều vô số kể tinh thần cổ tông thiếu tông chính là một trong số đó, đối với Lục gia tiên nữ cố ý chỉ cần đi vào tiên vũ bí cảnh, đem việc này nói cho tinh thần cổ tông thiếu tông, Lý Hữu Tài còn có thể sống được rời đi tiên vũ bí cảnh. Khương Tiên Quân lạnh giọng quát lên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong phòng khách thiên kiêu môn cả người rung một cái, mỗi cái trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, tinh thần cổ tông thiếu tông. Phải biết, ngôi sao này cổ tông là ngày xưa huyết đế hôn từ lúc sáng lập tông phái, nội tình cực kỳ thâm hậu, là bốn đại tinh thần đệ nhất tông, thiên huyền tinh thần thủ hộ tông môn A, như sao cổ tông thiếu tông xuất thủ kia Lý Hữu Tài. Tuyệt đối không thể còn sống rời đi tiên vũ bí cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện này dừng tay như vậy, ai nếu dám tự tiện đi tìm Lý Hữu Tài tộc quy xử trí. Khương Tiên Quân lạnh giọng nói, tiên chùy cổ thành sâu bên trong thành nơi nào đó rất khác biệt sân nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu thư, người không biết kia Tuyền Cơ thánh tử cố ý cầu kiến, người nếu không ra mặt hắn vẫn canh giữ ở ngoài cửa lớn. Một tên vóc người cao gầy, mặc váy màu vàng nữ tử đi vào sân nhỏ, thanh âm như hoàng anh xuất cốc thanh thúy đến lỗ tai nói. Ở trong tiểu viện, một bộ cung trang lục vũ hàn hai tay chắp sau lưng, nhìn ra xa chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nguyện ý thủ sẽ để cho hắn thủ, Lục Vũ Hàn lời nói lạnh như băng nói, tiểu thư, ngươi làm sao biết nhận biết kia Lý Hữu Tài? Ta nghe nói hắn là từ kia đại ma thiên trong đi ra nha. Váy màu vàng nữ tử đến gần, dò xét tính dò hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Vũ Hàn trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, cũng không trả lời. Góc chuyện audio.com, váy màu vàng nữ tử cũng không cam lòng, tiếp tục nói. Tiểu thư, người không biết bây giờ toàn bộ Tiên Trùy cổ thành cũng đang nghị luận ngươi và kia Lý Hữu Tài quan hệ đâu rồi, bọn họ lại nói. Ta xem tiểu thư hẳn ra mặt giải thích kia Lý Hữu Tài mặc dù bất phàm, nhưng cho tiểu thư sách giày cũng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đủ, khác đang thử thăm dò ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Lục Vũ Hàn cao mày quát lên, hắc hắc, bị Lục Vũ Hàn điểm phá, váy màu vàng nữ tử hé miệng cười một tiếng, đạo. Nhưng tiểu đào thật đúng là hiếu kỳ nha, tiểu thư làm sao biết hắn đây. Hơn nữa, tiểu thư thiếu hắn một cái nhân tình, có thể lại phá lệ chán ghét hắn. Bất quá, sau lần này kia Lý Hữu Tài sợ là không sống lâu. Coi như hắn không vào tiên vũ bí cảnh, những tên kia sợ cũng sẽ chạy đến khốn long tinh thần tới giết hắn đem. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Vũ Hàn trong tròng mắt phát qua một vệt do dự cùng không đành lòng, nghĩ đến những người đó cường đại tâm lý liền do dự có phải hay không lại muốn hộ Tần Vũ một lần, nếu không tiên vũ bí cảnh Tần Vũ thật sẽ chết. Nhưng lời đã nói ra, nhưng là, như quả không ngoài tay, hắn như chết là bởi vì chính mình mà chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ đến Tần Vũ sẽ chết, Lục Vũ Hàn tâm lý sẽ không do phiền não, chính nàng cũng không biết tại sao. Lúc này, một đạo cởi mở âm thanh âm vang lên. Ha ha, không nghĩ tới có người lại có người có thể vào tiểu muội mắt, vi huynh đào nghĩ tưởng đi xem một chút kia Lý Hữu Tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.